không? Chân Tiểu Yên ở bên cạnh nhỏ giọng tiếp lời, mà lời này cũng đánh thẳng vào trọng tâm vấn đề. Đám đại giáo chủ không biết nói gì, nếu Diệp Lãng có nói ra thì họ cũng không làm gì được, chẳng lẽ không nói cho Diệp Lãng thì sao hắn đi cứu thánh nữ được? Yên tâm, ta cũng sẽ không nói ừ, nếu không có ai hỏi ta. Diệp Lãng rất là nghiêm túc hứa hẹn, có điều lời hứa của hắn lại làm người ta có cảm giác thực vô lực, đó là nếu không có ai hỏi ngươi, vậy tức là nếu có người hỏi thì ngươi sẽ khai hết à, quên đi. Cứ vậy đi đã. Chúng ta vào chính đề thôi. Đại giáo chủ lắc đầu, bất đắc dĩ nói, sự tình là vậy, lúc trước vì một việc gì đó mà thánh nữ bị người đánh cho trọng thương, thương thế nghiêm trọng đến nỗi chúng ta phải dùng băng tinh để bảo hộ tánh mạng của nàng, cụ thể một chút. Diệp Lãng lên tiếng nói, lời ở trên quả thật rất đơn giản, cái này mình cũng sớm đoán được rồi, cụ thể ta không thể nói được, đều là cơ mật, chỉ có thể nói đó là một hồi âm mưu, mà thánh nữ lại là vật hy sinh cho âm mưu này. Đại giáo chủ nói, Diệp Lãng nhíu mà, lại nói, cụ thể một chút. Ta chỉ cần biết thương thế của thánh nữ, nhưng chuyện khác các ngươi có thể giản lược, thậm chí có thể không nói nhưng thương thế phải nói thật rõ ràng cho ta biết. À, đám đại giáo chủ cũng bắt đầu chú ý đến dường như mình đã đi đường vòng, lúc trước sợ hãi đám người Diệp Lãng nói chuyện này ra cũng là dư thừa bởi thứ Diệp Lãng cần biết chỉ đơn giản là vậy, không có gì phức tạp cả. À cái gì, các ngươi có thể không nói nhưng đến lúc đó mà xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì đừng có trách ta. Diệp Lãng không thèm để ý nói sau đó vuốt khối băng kia, tự hồ suy nghĩ cái gì, cũng tự hồ chuẩn bị động thủ. Đừng, đừng sằng bậy. Đại giáo chủ hoảng sợ, lập tức một người nhảy ra ngăn Diệp Lãng, trên người nàng có vài vết thương trí mạng, trái tim bị đâm thủng, sau lưng bị chém một đao, mà bụng cũng bị đánh nát, chỗ này mới là chỗ phiền toái nhất, trái tim và đau thương cùng những thương thế khác chúng ta cũng có thể xử lý, có điều chỗ bụng đã bị đánh nát, không có cách nào chữa được, còn có thể nàng còn bị trúng một loại độc dược. Đại giáo chủ nói cũng chuẩn xác vẽ ra vị trí bị thương, nghe xong ba thiếu nữ đều cảm thấy lạnh cả người. Hơn nữa cảm thấy có điểm ghê tởm, thật sự rất thảm, cái này cũng khó trách không muốn người ta biết, nếu mọi người biết thánh nữ của mình biến thành như vậy thì nhất định sẽ không tiếp thụ được, mà tình huống như vậy, tại thời điểm ấy cũng không có biện pháp gì, đừng nói lúc ấy, cho dù là hiện tại cũng không có cách nào, may mà có người quyết định thật nhanh, sử dụng băng tinh bảo trụ mạng của thánh nữ, nếu không thánh nữ này nhất định sẽ chết, mà lúc này thần sắc Diệp Lãng cũng thực nghiêm trọng. Tình huống này nghiêm trọng hơn hắn tưởng tượng rất nhiều, cũng là thương thế nghiêm trọng nhất hắn từng thấy. Nói như vậy tức là thương thế nghiêm trọng như vậy, trước khi Diệp Lãng có thể nhìn thấy thì người cũng đã chết đi, tự nhiên sẽ không thấy rồi. Thế nào, có phải thực phiền toái không? Nếu không làm được thì cũng không cần vội, ít nhất thánh nữ còn có thể giữ được tánh mạng mấy trăm năm, đến lúc đó có lẽ có biện pháp a. Đại giáo chủ nhìn thấy biểu tình của Diệp Lãng như vậy liền biết chuyện này cũng rất phiền phức với Diệp Lãng. Diệp Lãng nhíu mày, đi dạo một vòng quanh khối băng, hắn cười nhẹ nói, cũng có điều phiền toái nhưng cũng không phải không có một chút biện pháp gì, ngươi có biện pháp sao? Đại giáo chủ nhìn thấy Diệp Lãng mỉm cười, lập tức hưng phấn hỏi, lúc này dường như đám đại giáo chủ phát hiện nụ cười của Diệp Lãng là tốt đẹp nhất trên thế giới này, vì nó mang đến hy vọng cho họ, bình thường đều là bọn hắn mỉm cười mang đến hy vọng cho người khác, giờ đây Diệp Lãng lại mang đến hy vọng cho bọn hắn, tình huống này làm bọn hắn cảm thấy rất quái lạ. Bất quá cũng không sao cả, chỉ cần có thể cứu được thánh nữ thì không thành vấn đề. Đúng vậy, chẳng qua có một tỷ lệ nguy hiểm, cũng sẽ có di chứng, ta hy vọng các ngươi suy nghĩ thật kỹ, rốt cuộc có nên tiếp tục tiến hành hay không. Còn ta thì hy vọng có thể tiếp tục, như vậy ta cũng có thể biết rốt cuộc trên người nàng có cái gì mà lại làm ta có cảm giác quen thuộc như vậy. Diệp Lãng nhìn khối băng nói hắn cũng không che giấu ý nghĩ của mình, đó cũng là phong cách của hắn, nguy hiểm, di chứng. Hai từ này làm bốn đại giáo chủ chần chờ một chút, có lẽ vì họ đã quen với sự tiện lợi từ quang minh ma pháp, quen với cái loại ma pháp không có gì nguy hiểm, không có di chứng rõ ràng này rồi. Rất nhanh đám đại giáo chủ bắt đầu thương lượng, chuyện này họ đều hy vọng người khác cũng cho mình ý kiến, cần thương lượng mới quyết định được. Sao đây, vạn nhất tiểu tử này không trị được cho băng nhi thì chẳng phải là chúng ta hại nàng sao, cũng chỉ là vạn nhất thôi, cũng chưa chắc sẽ phát sinh, ta cảm thấy nên đổ một lần. Ngươi nói rất đơn giản, đổ một chút, đó là tiểu băng nhi đấy, chẳng lẽ ngươi cảm thấy để nàng nằm trong một khối băng như vậy là chuyện tốt sao? Nếu là ta thì ta thà sớm chết một chút, cái này, còn có, Cho dù rất nhiều năm sau có biện pháp cứu được Tiểu Băng Nhi, nhưng khi nàng tỉnh lại phát hiện bên cạnh không có một ai mình quen biết cả, vậy thì khác nào lạc vào một thế giới lạ lẫm. Ngươi cảm thấy nàng sẽ thích ứng sao? Sẽ cao hứng sao? Ta tin rằng nàng thà rằng hiện tại đó một lần còn hơn. Cái này, ai, hiện tại cho dù Tiểu Băng Nhi có thể đi ra, khi nàng nhìn thấy đám bạn của mình đã bước vào tuổi trung niên cả mà nàng vẫn còn là một thiếu nữ thanh xuân cũng đã rất khó thích ứng rồi. Lui một vạn bước mà nói, chúng ta cũng không thể để thánh nữ mãi nằm trong khối băng được, thánh giáo cần thánh nữ. 21 năm, đã có người có ý kiến với việc này, thậm chí đã bắt đầu chuẩn bị đi chọn thánh nữ mới. Được rồi, đổ một lần đi, chúng ta phải tin tưởng vào năng lực tiểu tử này, không phải lần đầu tiên hắn sáng tạo kỳ tích a. Diệp Lãng. Đám đại giáo chủ đi về phía Diệp Lãng. À, các ngươi thương lượng xong rồi chứ, vậy đáp án là gì? Diệp Lãng cũng không quay đầu lại, tiếp tục nhìn khối băng mà suy nghĩ, chúng ta quyết định để ngươi buông tay đi thử. Đại giáo chủ nói, nếu đã quyết định thì các ngươi đều đi ra ngoài a. Diệp Lãng nói, tay hơi phát phát, ý bảo đám đại giáo chủ rời khỏi nơi này. Đám đại giáo chủ nhất thời không kịp phản ứng, chỉ ừ một tiếng xong thật sự xoay người rời đi, nhưng rất nhanh họ phát hiện chỗ không đúng, vì sao chúng ta phải ra ngoài? Chúng ta muốn nhìn. Các ngươi ở trong này cũng không có tác dụng gì, hơn nữa còn có thể gây trở ngại đến ta, hơn nữa, có thể các ngươi cũng không tiếp thụ được bộ dáng hiện tại của thánh nữ. Ừ, chúng ta đi ra ngoài trước vậy, đứng ở ngoài cửa chờ, nếu có chuyện gì thì ngươi cứ trực tiếp gọi chúng ta. Đại giáo chủ nói cuối cùng nhìn Diệp Lãng, lại nhìn khối băng kia liền rời khỏi phòng. Tỷ, Tiểu Thất, Tiểu Yên, các ngươi cũng tránh ra một chút, tình huống sắp tới sẽ không đẹp đẽ gì. Ta sợ các ngươi sẽ không chịu nổi. Sau khi Diệp Lãng nói đám đại giáo chủ đi xong, cũng bảo mấy người Diệp Lam Vũ rời đi. Được rồi, chúng ta cũng đi ra ngoài chờ. Lúc này Diệp Lam Vũ lại không hề dây dưa, thực sảng khoái mà đáp ứng, tình huống này làm thất công chúa có điểm kỳ quái. Bất quá thất công chúa rất nhanh liền nghĩ tới Diệp Lam Vũ không muốn nhìn thấy thân thể tàn phá của thánh nữ kia, chính nàng ngẫm lại cũng cảm thấy có điểm ghê tởm. Đương nhiên không phải chỉ vì một lý do đó mà chủ yếu Diệp Lam Vũ không thể giúp đỡ gì, có thể lại còn thêm phiền cho Diệp Lãng, ta ở lại giúp ngươi. Chân Tiểu Yên là người duy nhất có thể hỗ trợ, không cần, ngươi cũng rời đi cùng các nàng thôi, chuyện này cứ giao cho ta, không cần thiết phải để ngươi nhìn thấy trường hợp như vậy. Diệp Lãng lắc đầu, ôm nhu cười với Chân Tiểu Yên, nụ cười này làm tâm Chân Tiểu Yên có điểm ngọt, nàng biết Diệp Lãng muốn chiếu cố nàng nên một mình gánh vác. Chẳng qua sự ngọt ngào của nàng chỉ tồn tại trong chốc lát, rất nhanh nàng liền phùng mang trợn má, kỳ thật ngươi ở lại thì nói không chừng lại té xỉu, ta không rảnh chiếu cố ngươi. Đây mới là ý tưởng chân chính của Diệp Lãng, hắn không muốn chiếu cố thêm một người nữa, hừ, không để ý đến ngươi. Chân Tiểu Yên dậm chân một cái, xoay người rời đi cùng hai người Diệp Lam Vũ, à đúng rồi, các ngươi không cần chờ ngoài cửa, ta cần thời gian rất dài, mau thì 7 ngày. Lâu thì 10 ngày nửa tháng lận. Diệp Lãng nói, phải lâu như vậy sao? Diệp Lam Vũ có điểm ngoài ý muốn, vốn dĩ nàng còn tưởng rằng Diệp Lãng sẽ giải quyết rất nhanh, sẽ không vượt qua một ngày. Diệp Lãng gật gật đầu, nói, ừ, đó là tình hình lạc quan, nếu tình huống của thánh nữ này không tốt thì cần càng nhiều thời gian hơn, vậy ngươi có phải vất vả không? Thất công chúa có điểm đau lòng nói, vất vả hay không thì chưa thể nói rõ được. Ta chỉ khống chế vài cái luyện kim trận, mà luyện kim trận cũng sẽ tự động tiến hành, ta chỉ cần trông coi mà thôi. Diệp Lãng lắc đầu nói, vậy ngươi tự chú ý một chút, việc gì có thể để người khác làm thì để họ làm. Thất công chúa gật gật đầu, phân phó một câu, ừ. Diệp Lãng cũng gật đầu, cứ như vậy Diệp Lam Vũ tam nữ cũng ly khai các nàng, nói lại lời của Diệp Lãng cho đại giáo chủ. Sau đó liền đi ra ngoài, các nàng còn cần phải thông tri với nhị tỷ ở bên ngoài, sau đó trở về chuẩn bị bài vị tái. Lần này Diệp Lãng chữa bệnh cho thánh nữ, bản thân hắn sẽ không có chuyện gì, tất nhiên Diệp Lam Vũ tam nữ sẽ không có gì phải lo lắng. Diệp Lãng chữa bệnh cũng không phải mới một hai ngày, ở mơ hồ đường đến tận vài tháng còn gì. Có điều nếu dựa theo lời Diệp Lãng thì nhất định không kịp bài vị tái rồi, không biết giải đấu có để lại danh ngạch cho hắn không, có đặc thù chiếu cố không. Có lẽ việc hủy bỏ tư cách này đúng là không còn gì tốt hơn với Diệp Lãng, vốn dĩ hắn không có hứng thú đấu với người khác, hắn thích xem trận đấu của người khác hơn. Lam Vũ, sao rồi, tìm được Diệp Lãng chưa? Nhị tỷ vẫn chờ ở cửa, nhìn thấy ba người Diệp Lam Vũ ra lập tức hỏi, mà lúc này không phải chỉ mình nhị tỷ ở đây, còn có thiếu nữ cánh đen mía, đồng thời còn một quan gia của Diệp Lãng, tiểu thư Phi Phi. Đừng hiểu lầm, không phải các nàng quan tâm gì Diệp Lãng, các nàng ở đây chờ Diệp Lãng vẻn vẹn để tính sổ với hắn thôi. Hắn sẽ ở trong đó một thời gian ngắn, có thể chừng 10 ngày, không cần xen vào hắn. Diệp Lam Vũ nói về phần vì sao Diệp Lãng ở trong đó thì nàng không nói, bởi nàng đã đáp ứng thánh giáo giữ bí mật rồi. Không phải đâu, chỗ này là Vân Đinh Cung Điện a, đồ lưu manh hắn sao lại có tư cách ở trong đó. Thiếu nữ Phi Phi lập tức nhảy dựng lên, vị tiểu thư này, ngươi không nên cứ gọi đệ đệ là đồ lưu manh, nếu không cẩn thận đấy. Diệp Lam Vũ nhìn thiếu nữ Phi Phi, rất khó chịu nói, hắn là đồ lưu manh, hắn có lão bà còn đi luận võ kén rễ, muốn lấy tiểu thiếp, nói chuyện cũng lưu manh như vậy. Thiếu nữ Phi Phi không chút nào yếu thế nhìn Diệp Lam Vũ, chuyện gì thế này? Cái gì mà luận võ kén rễ? Đệ đệ của ta đi tham gia luận võ kén rễ làm gì, với tính cách của hắn đi mới là lạ. Diệp Lam Vũ rất nhanh liền phủ quyết chuyện này, Lam Vũ có chuyện như vậy thật, chuyện này Diệp Lãng cũng nói qua cho ta biết một chút, bất quá cũng không phải rất rõ ràng, chỉ biết hắn nói phải giúp một người, thất công chúa nói, hóa ra là giúp người, vậy ngươi kể lại rõ ràng cho ta đi. Diệp Lam Vũ nói với thiểu nữ Phi Phi, lúc này nàng lại không thể đi hỏi Diệp Lãng, mà chuyện về Diệp Lãng, cho dù là nhỏ nhất thì nàng cũng phải biết, chuyện là vậy. Thiếu nữ Phi Phi nhìn Diệp Lam Vũ một cái, cũng không có giận dỗi, nàng cũng là một người thông minh, biết khi nào thì nên làm cái gì, có điều sự tồn tại của Diệp Lãng lại làm nàng trở nên xúc động. Diệp Lam Vũ cùng thất công chúa, Chân Tiểu Yên lặng lặng nghe, phàm là chuyện của Diệp Lãng thì các nàng đều cẩn thận nghe, sẽ không bỏ qua bất cứ chi tiết nào, cũng không đi ngắt lời. Nhị tỷ cũng rất ngạc nhiên muốn biết về Diệp Lãng nên cũng đứng một bên nghe, mà mía cũng chỉ có thể cùng nghe. Theo lời từ miệng thiếu nữ Phi Phi, biểu hiện của Diệp Lãng tựa hồ biến thành có điểm đê tiện đáng giận, nhưng vài cô gái ở đây đều là người thông minh, có thể nghe ra chỗ nào là nói quá. Bất quá biểu hiện của Diệp Lãng ở luận võ kén rề quả thật làm người cảm thấy rất đáng giận. Chuyện như vậy cũng chỉ có Diệp Lãng làm được, không lo lắng hậu quả, chỉ cần đạt được mục đích. Chuyện này thật rõ ràng, đệ đệ giúp ái đức hoa kia. Sau khi nghe đầy đủ câu chuyện, Diệp Lam Vũ và thất công chúa lập tức nói ra đáp án, giúp ái đức hoa. Không thể nào, ái đức hoa chưa từng nói qua, hơn nữa xem thái độ vừa rồi của ái đức hoa với Lưu Manh cũng không giống như bằng hữu, sao Lưu Manh lại đi giúp hắn. Thiếu nữ Phi Phi lập tức lắc đầu phủ quyết, ngươi ngẫm lại mà xem, biểu hiện của Diệp Lãng ở luận võ tràng như vậy thì ai là người có lợi nhất, nếu hắn thật sự đi tìm tiểu thiếp sẽ không biểu hiện ra một mặt đáng giận như thế. Thất công chúa nói, còn có, ngươi nói cuối cùng luyện kim vũ khí của Diệp Lãng không còn năng lượng mới bị bại. Đó chỉ là một bậc thang mà thôi, hắn thả cho ái đức hoa đấy, Diệp Lãng không bao giờ vì một hai kiện luyện kim vũ khí hết năng lượng mà bại trận, trong giới chỉ của hắn ít nhất có trên 100 kiện luyện kim vũ khí, tùy tiện lấy ra một cái là đủ cho ái đức hoa kia ăn đau khổ rồi. Lúc này Chân Tiểu Yên cũng bổ sung, đúng vậy, đệ đệ tuyệt đối thả ái đức hoa. Cái này cũng có thể nói lên hắn vì trợ giúp ái đức hoa mới làm vậy. Diệp Lam Vũ tiếp tục khẳng định, nếu là vì ái đức hoa thì sao ái đức hoa lại không nói gì? Hơn nữa, nhìn quan hệ của họ cũng không được tốt lắm a. Vậy tại sao Lưu Manh phải giúp ái đức hoa? Thiếu nữ Phi Phi khó hiểu, ái đức hoa kia không nói thì chỉ có thể nói lên hắn là kẻ vô nhân tính, vong ân phụ nghĩa, ôm mỹ nhân về nhà xong liền quên mất luôn đệ đệ. Diệp Lam Vũ rất khinh thường nói, ái đức hoa ngươi vừa là ai? Thất công chúa lại hỏi. Hắn chính là thiếu niên có điểm đen đen lúc này nói lưu manh vài lần ấy. Thiếu nữ Phi Phi chỉ ra ái đức hoa, vài thiếu nữ ở đây đều thấy qua ái đức hoa cho nên cũng rất dễ chỉ ra. Ngươi nói ái đức hoa trước kia thật đen. Chính là ở thời điểm luận võ kén rề ấy. Chân Tiểu Yên lên tiếng hỏi, thanh âm vẫn không lớn nhưng lại rất rõ ràng. Từ, thật đen, đen đến nỗi làm cho người ta nhận không ra, bất quá mấy tháng này hắn đã khôi phục lại rất nhiều. Thiếu nữ Phi Phi gật đầu nói, vậy rất đơn giản, việc ái đức hoa kia bị đen là do Diệp Lãng tạo nên, ta nhớ rõ trong tay Diệp Lãng có một viên thuốc đen đen, ăn xong thì toàn thân sẽ biến thành màu đen, tin rằng do hắn sơ suất mới tạo thành việc này, mà hắn lại ấy nấy nên mới đi giúp ái đức hoa. Chân Tiểu Yên đoán nói, kỳ thật Chân Tiểu Yên đã đoán được 8-9 phần, đương nhiên lúc ấy Diệp Lãng cũng có hảo tâm, bị ái đức hoa làm cho cảm động nên mới đi hỗ trợ. Mà trải qua chuyện này Diệp Lãng chỉ có thể nói rằng người có cảm tình làm người ta cảm động chưa chắc đã là một người tốt,

Sau khi họ cẩn thận nghĩ lại liền phát hiện trước kia có một ít tình huống đặc thù, có lẽ cũng vì họ không để ý nên mới xuất hiện tình huống như vậy. Vì vậy hiện tại họ trở nên khiêm tốn, không hề nói mình có thể 100% chữa khỏi bất cứ loại bệnh nào, nhất là loại nghiêm trọng phức tạp như vậy. Về tình huống của thánh nữ thì nhưng Quang Minh y sư này lại biết rất rõ ràng, bởi đây là chuyện mà hàng năm họ vẫn cố gắng, bọn họ tìm cách làm cho thánh nữ có thể sống lại. Quang Minh y sư đi rồi, bất quá vẫn để lại một người ở lại, cũng sợ xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn, đề phòng vạn nhất. Thời gian trôi qua từng ngày một, Diệp Lãng vẫn không đi ra ngoài, từ ngoài nhìn vào thoạt nhìn thật bình tĩnh, giống như không có gì phát sinh vậy. Mà nếu có người ở trong này thì nhất định sẽ giật mình, không, là khiếp sợ, hơn nữa làm thần kinh của họ chết lặng. Lúc đầu Diệp Lãng cũng không phải làm cho băng tinh hoàn toàn tan rã, mà hắn chỉ lợi dụng tính đặc thù của băng tinh, dùng một loại thủ pháp thực đặc thù để khối băng tan rã từng chút một theo ý của hắn. Đầu tiên hắn làm lộ ra bộ vị bị thương của thánh nữ, sau đó lại tiến hành chữa trị, mà những bộ vị khác thì để sau, như vậy có thể làm cho thánh nữ vẫn bị vây ở trạng thái đóng băng, nhưng vẫn có thể nhận được trị liệu. Mà kỳ thật điểm này mới là điểm mấu chốt, nếu Quang Minh y sư có thể nắm được điểm này thì họ cũng có thể chậm rãi khôi phục thân thể của thánh nữ, chẳng qua ngoài Diệp Lãng ra thì không ai có thể làm được. Mà từ đầu đến cuối Diệp Lãng vẫn không tan rã băng ở vị trí trái tim, bởi đây là mấu chốt để bảo trì trạng thái đóng băng, một khi mất đi thì thánh nữ có thể sẽ chậm rãi tỉnh lại, mà tình trạng như vậy thì chắc chắn nàng không thể kiên trì được lâu, có lẽ ngay khi nàng chưa thức tỉnh cũng đã không kiên trì được. Về phần vì sao Diệp Lãng lại ở trong đó lâu như vậy mà chưa hoàn toàn giải phong thánh nữ để trị liệu khôi phục trái tim của nàng và những vết thương khác, là vì Diệp Lãng cần phải hoàn thành một chuyện. Chuyện này là chuyện phiền toái nhất trên người thánh nữ, nếu không phải vì chuyện này thì Diệp Lãng cũng đã hoàn thành công tác rồi, lấy y thuật của hắn, trị liệu những vết thương khác còn không phải dễ như trở bàn tay sao, cần gì phải làm nhiều chuyện như vậy. Chuyện phiền phức này cũng chính là mấu chốt của vấn đề, cho dù là nắm giữ phương pháp tan rã băng tinh thì Quang Minh y sư cũng phải đi giải quyết chuyện này, đó là chuyện một bên bụng của thánh nữ bị đánh nát, cơ quan chỗ này tuy ít nhưng cũng không thể thiểu được. Nếu không khôi phục được chỗ này thì dù chữa hết nhưng chỗ khác thánh nữ cũng không sống được bao lâu. Hiện tại nơi vết thương chỗ bụng của thánh nữ phát sáng ra từng đạo hào quang luyện kim trận, Diệp Lãng phóng một đám luyện kim trận loại nhỏ vào nơi bị nghiền nát để tạm thời bảo trì cơ năng thân thể của thánh nữ. Hắn cần phải thanh lý hết những gì bị nghiền nát, nhưng thứ này đã không thể khôi phục, có thể tạo nên tác dụng phụ gì đó nên hắn thanh lý hết thảy. Quá trình này nếu bị người thường nhìn thấy sẽ cảm thấy thật ghê tởm. Đó cũng là lý do Diệp Lãng bắt những người khác rời đi, hơn nữa cản trở tầm mắt mọi người. Hắn là một y sư, không thể trốn tránh việc này, mà những người khác thì không giống, họ không phải làm như vậy. Mà lúc này Diệp Lãng cũng không cảm thấy ghê tởm gì, vì hắn không có thời gian đi ghê tởm, chuyện hắn cần làm quả thật nhiều lắm. Hắn phải quan sát tình huống, phải định ra đối sách, phải duy trì liên tục luyện kim trận. Sau khi xác nhận một hồi, Diệp Lãng lãnh đạm nói thầm một câu, xem ra phải dùng luyện kim trận trọng tố cơ quan của nàng. Nếu lúc này có luyện kim thuật sĩ nghe thấy lời Diệp Lãng nói nhất định sẽ rất giật mình, bởi từ trước đến giờ họ vốn chưa từng thử nghiệm luyện kim ở mặt này. Luyện kim nhân thể là một chuyện cấm kỵ. Thứ nhất là không ai từng thành công, thứ hai là cần phải có người làm vật thí nghiệm, quả thật quá mức tàn nhẫn, không ai lại đi làm như vậy, cũng không ai cho phép. Bất quá Diệp Lãng cũng không phải tiến hành luyện kim với cả người, vẻn vẹn chỉ dùng ở cơ quan thôi, dường như chuyện này cũng có một ít bất đồng. Có y sư cũng từng thử qua việc trọng tố một ít cơ quan cá biệt, như vậy sẽ làm cho người ta có được cơ hội. Chẳng qua việc trọng tố cơ thể sống quả thật quá khó khăn, cho dù là vật chết cũng khó, chứ đừng nói vạn vật chi linh, nhân thể. Chuyện này Diệp Lãng cũng chưa từng làm, cũng là lần đầu, vì vậy nên mới mất nhiều thời gian như thế. Cứ như vậy vài cái luyện kim trận kỳ dị xuất hiện nơi tổn thương của thánh nữ. Trong một đám luyện kim trận này đều xuất hiện một ít hạt gì gì đó, những hạt này đang từ từ tạo thành một đám vật thể, mang theo máu tươi. Những hạt này cũng không phải tự dưng xuất hiện, là Diệp Lãng lợi dụng một ít cơ quan tương tự trong cơ thể người, hơn nữa thêm vào một ít tài liệu mới hình thành. Luyện kim thuật cũng không phải một cái ma pháp có thể tự dưng biến ra đồ vật này nọ, mà là trao đổi đồng giá, dùng đồ vật tương ứng cấu thành. Luyện kim trận chính là tiến hành biến hóa về hình dạng, hình thái của những thứ này. Một vài luyện kim trận cao cấp hơn một chút sẽ tiến hành phân giải, trọng tố. Ánh sáng luyện kim trận vẫn tiếp tục sáng lên, số hạt trong luyện kim trận ngày càng ít, ngược lại, cơ quan mà hạt cấu thành lại ngày càng đầy đủ. Tận lực phiêu phù cơ quan ở trên thân thể thánh nữ, sau đó tiến hành dung hợp, chuyện như vậy Diệp Lãng làm không chỉ một lần.

Đám người thất công chúa khó hiểu nhìn Diệp Lãng, nhìn phản ứng này của Diệp Lãng chắc chắn là có vấn đề. Có điều có thể có vấn đề gì đây, thánh nữ này bị đóng băng 21 năm, còn lớn hơn cả tuổi của Diệp Lãng, làm sao có thể có giao tế gì, chẳng lẽ là tri kỷ trong truyền thuyết sao? Ý nghĩ như vậy cũng xuất hiện trong đầu những người ở Thánh Thành, đều nghi hoặc nhìn Diệp Lãng, nhất định là nằm mơ, ta ngủ trước một lúc rồi tính. Diệp Lãng lắc đầu, sau đó liền nằm trên người thánh nữ ngủ, theo Diệp Lãng, nhất định là hắn nằm mơ nên nằm ở đâu cũng không sao cả, cho dù là trên người thánh nữ cũng không sao cả, có điều đây cũng không phải là mơ, hắn mà nằm lên người thánh nữ sẽ là một vấn đề rất nghiêm trọng, có thể sẽ làm uy vọng của hắn ở Thánh Thành giảm xuống, cũng trở thành địch nhân của thánh giáo, bởi vì, khinh nhờn thánh nữ là tử tội. Mọi người nhìn Diệp Lãng ngẩn người, đừng nói nằm bên cạnh thánh nữ mà hắn nói ngủ là ngủ, cái này cũng quá thần kỳ đi. Đương nhiên mọi người nhìn thấy Diệp Lãng làm như vậy cũng không cảm thấy hắn khinh nhờn gì thánh nữ cả, chỉ cảm thấy hắn quá mệt mỏi, mọi người cũng hiểu tính cách Diệp Lãng, sẽ có lòng bao dung rất lớn với hắn, chẳng qua nằm trên người thánh nữ như vậy là không được, phải tách hắn ra, nếu không khi thánh nữ tỉnh lại thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Bất quá lại nói tiếp, thánh nữ vừa khôi phục lại hẳn là không tỉnh lại nhanh như vậy, tối thiểu phải qua vài ngày, nhưng mà thế sự thường thực kỳ diệu. Thánh nữ mở ra cặp mắt xinh đẹp của nàng, nhìn trái phải, phát hiện bên cạnh mình đứng nhiều người như vậy, nàng tựa hồ không có kinh ngạc gì, chỉ dùng ánh mắt xinh đẹp tinh thuần nhìn mọi người. Kỳ quái sao hôm nay có thể nhìn thấy những người khác, xem ra ta đúng là nằm mơ rồi. Thánh nữ chậm rãi ngồi dậy, cũng dùng âm thanh trong trẻo của mình nói, mọi người không nói gì, đều ngẩn người nhìn thánh nữ, tựa hồ trong nhất thời không kịp phản ứng, tiểu ngu ngốc kia mấy hôm nay làm gì mà không đến gặp ta. Có phải lại muốn mặc kệ ta không? Thánh nữ tiếp tục nói mà lời này làm người khác cảm thấy mặt danh kỳ diệu, tiểu ngu ngốc nào, ý, sao ngươi lại ngủ ở trên người ta, mau đứng lên. Thánh nữ nhìn thấy Diệp Lãng ngủ ở trên người mình, nhẹ nhàng đẩy Diệp Lãng, mau, mau tách Diệp Lãng công tử ra, đừng làm kinh hách tiểu băng nhi. Quy Nhĩ đại giáo chủ nói Quang Minh y sư nhìn nhau, tự hồ chuyện này chỉ có chính bọn họ đến làm, vì vậy đám Quang Minh y sư đi lên. Chuẩn bị tách Diệp Lãng ra, có điều lúc này chuyện làm người ta cảm thấy quái dị bắt đầu trình diễn, các ngươi làm gì vậy, không được đụng vào hắn. Nếu những lời này từ Diệp Lam Vũ Tam Nữ nói ra, vô luận là ai đều thực bình thường, nhưng những lời này lại thốt ra từ miệng thánh nữ, làm người ta cảm thấy rất kỳ quái, mà chuyện làm người ta giật mình hơn còn ở phía sau, chỉ thấy thánh nữ gắt gao ôm Diệp Lãng vào lòng, sau đó lớn tiếng hô, ai cũng không được mang hắn đi khỏi ta, không ai. Toàn trường trợn mắt há hốc mồm, cái này, chuyện gì thế này? Sau khi trầm mặc một lúc, Vi Nhĩ đại giáo chủ bắt đầu chỉ vào Diệp Lãng trong lòng thánh nữ, chất vấn Quang Minh y sư, hỏi bọn hắn rốt cuộc chuyện này là sao? Cái này, có lẽ vì thánh nữ ngủ lâu quá nên trong nhát thôi còn chưa hồi hồn. Quang Minh y sư cau mày nói, đó chỉ là cách nói có điều uyển chuyển một chút, nếu nói trực tiếp hơn là thánh nữ này đã ngốc mất, hoặc điên mất rồi. Cái này, các ngươi phải phụ trách chữa khỏi cho nàng, còn có, chuyện này không được truyền ra ngoài. Quy Nhĩ đại giáo chủ cau mày nói, vâng, Ư Nhĩ đại giáo chủ. Quang Minh y sư đáp lại, Quy Nhĩ. Thánh nữ nghe vậy liền quay đầu sang, dùng đôi mắt tinh thuần của nàng nhìn Quy Nhĩ một hồi lâu. Lúc này Quy Nhĩ đại giáo chủ không có động tác gì, cũng giống như người khác nhìn thánh nữ đang mê hoặc ở đằng kia, người là Quy Nhĩ gia gia. Vì sao bộ dáng của người lại già đi nhiều vậy? Thánh nữ mở miệng nói, đúng vậy, ta là Uy Nhĩ gia gia, tiểu băng nhi còn nhớ ta sao? Đã qua 21 năm rồi, tất nhiên ta già đi rồi. Uy Nhĩ đại giáo chủ nhìn thánh nữ nói, 21 năm. Thời gian qua thật nhanh, vì sao người lại xuất hiện trong giấc mộng của ta? Thánh nữ có điểm kỳ quái hỏi, còn có các người nữa, sao lại có thể đi vào trong mộng của ta? Tiểu băng nhi đây không phải là mộng. Ngươi đã sống lại, ngươi đã hoàn toàn tốt lắm. Quy Nhĩ đại giáo chủ nhìn thánh nữ mỉm cười, rất ôn nhu nói, đây không phải mộng. Không, nếu không phải mộng thì hắn, đau quá, khi thánh nữ đang muốn nói gì đột nhiên cảm thấy toàn thân có điểm đau đau, cũng vì nàng bị đóng băng lâu lắm, đồng thời cũng vì trên người nàng còn có Diệp Lãng đang đè nặng, đau. Ta không phải nằm mơ thật à? Thánh nữ ngơ ngác nói, nàng đã rất lâu không cảm thấy đau đớn. Đúng vậy. Ngươi không phải đang nằm mơ. Quy Nhĩ đại giáo chủ gật đầu, cũng tiến lên vỗ về đầu thánh nữ, đây là động tác trước kia hắn hay làm, hắn đối với thánh nữ giống như cháu gái của mình vậy, ta không phải đang nằm mơ. Vậy sao trên người của ta lại không bị gì cả, ta nhớ rõ ta bị người ta gây tổn thương rất nặng, căn bản không thể khôi phục mà. Thánh nữ lắc lắc đầu, vẫn có điểm không thể tin được chuyện mình không nằm mơ, mình đã sống lại, công lao này là hắn, là tiểu tử bị ngươi ôm ấy. Quy Nhĩ đại giáo chủ chỉ vào Diệp Lãng trong lòng thánh nữ, ngoài sự thật ra, hắn đồng thời nhắc nhở thánh nữ nên buông tay, đừng ôm tiểu tử này như vậy nữa, nhưng thánh nữ lại không buông tay, mà nhẹ nhàng lay lay Diệp Lãng, sau đó nhẹ nhàng hỏi, là hắn, hắn có lợi hại như vậy sao, cảm giác này là sao? Sao ta cảm thấy nàng còn ôm chặt hơn nữa, còn nữa, sao lời này giống như nàng vui vẻ vì hắn vậy, cái này rốt cuộc là sao? Từ, đệ đệ của ta đương nhiên lợi hại nhưng là, ngươi không được phép chiếm tiện nghi khi hắn đang ngủ, cho dù ngươi là thánh nữ cũng không được. Diệp Lam Vũ thực không khách khí nói cũng muốn kéo Diệp Lãng về, nhưng là thánh nữ vẫn gắt gao ôm, không để Diệp Lam Vũ thực hiện được. Ê ê, ngươi là thánh nữ, chú ý hình tượng một chút, đừng ôm lão công của ta như vậy. Thất công chúa cũng đi lên, để Diệp Lãng bị một nữ nhân như vậy ôm thì sao nàng có thể thoải mái được, nàng đã sớm muốn tách Diệp Lãng và thánh nữ ra, có điều hai người cũng không thể thành công. Cứ như vậy Diệp Lam Vũ nổi giận, nàng phóng một cái ma pháp tới, đương nhiên nàng vẫn khống chế rất đúng mực, chỉ là tiểu ma pháp, muốn làm cho thánh nữ biết khó mà lui. Nhưng điều làm Diệp Lam Vũ cảm thấy ngoài ý muốn là, bên người thánh nữ đột nhiên sinh ra một ma pháp thuẫn, chặn ma pháp của nàng lại, quang minh chi tâm. Diệp Lam Vũ ngây người một chút, kinh ngạc nhìn thánh nữ, ma pháp thuẫn vừa rồi là một loại quang minh ma pháp, bất quá cũng không phải tên là quang minh chi tâm không phải là tên một loại ma pháp mà là một loại cảnh giới. Diệp Lam Vũ có thể khẳng định ma pháp thuẫn kia đến từ trên người thánh nữ, khoảng cách ngắn như vậy nàng có thể cảm giác được, nhưng nàng thấy tay thánh nữ không có động tác gì, thậm chí toàn thân đều không có động tác gì cả, dưới tình huống không có động tác gì. Có thể xuất hiện ma pháp thuẫn chỉ có hai khả năng, một là trên người có ma pháp trang bị gì đó, nhưng cảm giác sẽ khác đi, Diệp Lam Vũ không cảm giác ra ma pháp trang bị. Vậy chỉ có một khả năng là thánh nữ nắm giữ quang minh chi tâm, không cần làm động tác gì cũng có thể phóng ra quang minh ma pháp, chỉ cần có thể phối hợp với quang minh nguyên tố đến một trình độ nhất định thì sẽ có quang minh chi tâm, chẳng qua trình độ này là giấc mộng cả đời của mọi người nhưng cơ hồ không ai đạt đến. Mỗi một hệ nguyên tố đều có một loại cảnh giới như vậy, chẳng qua tên gọi khác nhau mà thôi. Tỷ lệ xuất hiện của nó cũng phải nhìn xem thiên phú, nếu thiên phú là quang minh thì chỉ có thể xuất hiện quang minh chi tâm, tuyệt đối không xuất hiện những hệ khác. Đương nhiên, người không có thiên phú thuộc tính gì như Diệp Lãng có thể cả đời vô vọng với mấy thứ này. Mà vô luận nói gì thì nói người đã đạt đến quang minh chi tâm cũng không phải Diệp Lam Vũ và Thất Công Chúa có thể ứng phó, cho dù là Kiếm Thánh cũng chưa chắc có thể đối phó. Dưới thiên cấp cao thủ đều rất khó có thể so sánh, cũng vì vậy mà quang minh chi tâm xuất hiện trên người thánh nữ tuyệt đối sẽ làm người ta khiếp sợ, nàng còn trẻ như vậy, bề ngoài thoạt nhìn chỉ 17-18 tuổi mà thôi. Được rồi, cho dù tuổi thực tế đã hơn 30, nhưng nàng có 21 năm bỏ trống, chẳng khác nào 17, lại lui một vạn bước mà nói, cho dù là hơn 30 tuổi có được quang minh chi tâm cũng là chuyện làm người ta khiếp sợ, những ai đến trình độ này đều là cái loại sắp xuống mồ cả. Tiểu Băng Nhi ngươi đạt được quang minh chi tâm khi nào vậy? Quy Nhĩ đại giáo chủ cũng khiếp sợ, thậm chí kinh ngạc hơn Diệp Lam Vũ rất nhiều bởi hắn rất quen thuộc với thực lực của thánh nữ. Trước khi nàng bị đóng băng cũng chỉ vừa bước vào địa cấp mà thôi, hơn nữa cách quang minh chi tâm một khoảng cách rất xa rất xa. Thật lâu trước kia, ở trong mơ, lúc đó ngoài ta ra không còn ai cả, ngoài minh tưởng ra thì ta có thể làm gì đây? Khi thánh nữ nói những lời này, vẻ mặt trở nên rất đau khổ. Là một loại thống khổ không ai có thể cảm nhận được, mà có lẽ vì loại thống khổ này mà nàng mới đạt được quang minh chi tâm làm người ta tha thiết ước mơ. Chẳng qua quang minh chi tâm của nàng khác người ta luyện từng chút một ở sự thật, còn nàng lại luyện trong mơ. Nói đơn giản hơn, tuy rằng nàng đã đạt đến cảnh giới quang minh chi tâm nhưng lại không có ma phép lực cao như vậy, còn cần tu luyện để phối hợp cảnh giới của nàng. Bất quá, thực lực của nàng cũng đạt đến thiên cấp, không phải tùy tiện ai cũng có thể ứng phó. Mà sau đó biểu tình của thánh nữ lại biến hóa một trời một vực, từ có điểm đau khổ biến thành ấm áp hạnh phúc, nàng rất ôn nhu nói, mãi cho đến một ngày tiểu ngu ngốc này xâm nhập vào trong giấc mộng của ta, xâm nhập vào giấc mộng. Mọi người rất khó hiểu với cách nói này, không hiểu lời nàng có ý gì, chẳng lẽ đầu óc thánh nữ quả thật có điểm không bình thường? Hay là trong mấy ngày nay Diệp Lãng lợi dụng biện pháp đặc biệt gì đó mà liên hệ đến tư tưởng của nàng? Nếu nói chỉ có hai khả năng này thì người của Thánh giáo đều hy vọng đáp án là cái sau, mà Diệp Lam Vũ sẽ hy vọng là đầu óc thánh nữ không được bình thường. Từ, ta cũng không biết vì sao, rất nhiều năm về trước, khi hắn chỉ mới mười mấy tuổi lúc đó ta còn đang một mình ngẩn người, hắn đột nhiên xuất hiện, vẻ mặt mơ mơ màng màng, còn cho rằng mình đang nằm mơ. Thánh nữ cười, dùng ngón tay chỉ Diệp Lãng đang ngủ say, mà qua một năm sau hắn mới phát giác có điểm là lạ. Đúng là một tiểu ngu ngốc, người sao có thể mỗi ngày nằm mơ thấy cùng một người được. Diệp Lam Vũ tam nữ trầm mặc, cái này quả thật là tính cách của Diệp Lãng, nhưng chuyện thánh nữ này kể cũng quá kỳ dị đi, làm các nàng cảm thấy thánh nữ ngủ lâu quá mà đầu óc có điểm mơ hồ. Ngay cả các nàng đều cảm thấy như vậy thì người của thánh giáo lại càng không phải nói bọn họ cảm thấy nhất định là thánh nữ ngủ lâu quá mà đâm ra mơ hồ, chuyện đồng thoại như vậy cũng có thể nói ra. Nhưng mà Diệp Lam Vũ tam nữ tự hồ cảm thấy có chỗ nào là lạ, các nàng cảm thấy trước kia Diệp Lãng từng đề cập qua chuyện này, có điều bị mình xem nhẹ, cho rằng hắn đang nói giỡn. Mà đến đây, thánh nữ kỳ thật là ai thì rõ ràng rồi, đúng vậy, nàng là thiếu nữ vẫn ở trong giấc mộng của hắn từ khi hắn 13 tuổi. Phỏng chừng không ai sẽ nghĩ đến khi đó Diệp Lãng nói đi gặp thiếu nữ trong mộng là sự thật. Hơn nữa, ai cũng không thể tường được thiếu nữ trong mộng này thật sự tồn tại, càng bất khả tư nghị hơn là nàng lại là thánh nữ của thánh giáo. Chuyện này vô luận là phần nào cũng làm người ta cảm thấy kinh ngạc, cảm thấy thần quái. Sau đó hắn không còn ngạc nhiên nữa, ngày nào đều nói chuyện phiếm với ta, bất quá có đôi khi hắn sẽ biến mất trong thời gian rất dài cũng không biết hắn đang làm cái gì, tựa như lần này vậy. Thánh nữ tiếp tục nói, ngữ khí vẫn tràn ngập ấm áp, mà khi nàng nói đến một nửa đã bị người đánh gãy, mà người này chính là Diệp Lãng trong lòng nàng. Diệp Lãng tỉnh, lần này cũng phải tỉnh rồi a. Bất quá, thật kỳ quái sao lại không thấy nàng, ta kháo, ai ôm lão tử, mau buông tay. Diệp Lãng cảm thấy có người ôm mình, cũng không khách khí hô, lớn mật. Dám tự xưng lão tử với ta, ngươi là lão tử thì ta là cái gì? Thánh nữ giận dữ nói, ngươi là đại tỷ tỷ, ngươi lớn nhất, ngươi mau thả ta ra a, hôm nay thật kỳ quái, sao ta vẫn chưa tỉnh lại nhỉ, quên đi, đang ngủ thì đang ngủ vậy. Diệp Lãng trầm mặc một hồi, hiện tại hắn vẫn còn mơ hồ, rốt cuộc mình đang tỉnh hay đang ngủ, mà rất nhanh Diệp Lãng bỏ qua ý tưởng nghiên cứu tiếp về chuyện này, thuận theo tự nhiên a, nói mấy ngày nay ngươi chạy đi đâu, sao nửa tháng không thấy. Thánh nữ chất vấn, cái này, ta giúp một nữ nhân tên là thánh nữ trị liệu thương thế của nàng có điểm phiền toái nên ta không thể ngủ. Diệp Lãng thành thật trả lời, mọi người trầm mặc, xem ra Diệp Lãng vẫn không hiểu được ý tứ của thánh nữ là gì, thật sự là kỳ quái, những thứ ngạc nhiên cổ quái gì hắn cũng biết, còn thường thức ai ai cũng biết thì hắn thường xuyên lại không, cái gì gọi là nữ nhân tên là thánh nữ. Thánh nữ là một chức vị thánh khiết trong thánh giáo. Thánh nữ tức giận nói, ê, trước buông tay ra đã, cứ ôm ta làm gì. Diệp Lãng bị thánh nữ ôm vào ngực, theo bản năng đẩy thánh nữ ra, đây là việc trước kia hắn vẫn thường xuyên làm. Có điều lúc đó thánh nữ và hắn đang ở trong mộng nên cũng không có cảm giác gì, nhưng hiện tại thì khác, tay hắn đẩy tới liền có cảm giác, a. À. Thánh nữ cả kinh, ách. Nhưng người khác lại trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hình ảnh trước mặt, một bàn tay Diệp Lãng đẩy ngực thánh nữ. Mà rất không may là tay hắn lại đặt lên đúng bộ vị mẫn cảm, dùng tiếng lòng người của thánh giáo là hắn đang đùa giỡn thánh nữ, gì? Sao lại mềm như vậy, co giãn cũng không sai xúc cảm này, ta không phải đang nằm mơ sao? Chẳng lẽ bây giờ còn có loại cảm giác này? Diệp Lãng nắng nhẹ, trên mặt tràn ngập nghi hoặc, buông tay cho ta. Thánh nữ bình tĩnh nói, mà khi nói nàng cũng không còn ôm Diệp Lãng nữa, ừ. Diệp Lãng lên tiếng, sau đó lập tức đứng dậy. Vương vai xoay người, bây giờ ngươi nghe kỹ cho ta, tên của ta là Hiên Viên Băng. Thánh nữ, cũng chính là Hiên Viên Băng nhìn Diệp Lãng, rất nghiêm túc nói, chuyện bị tấn công ngực nàng có thể mặc kệ, trước mắt chuyện nàng muốn nhất chính là nói cho Diệp Lãng biết tên của mình, đây là chuyện nàng muốn làm nhất sau khi tỉnh lại. Trong 7-8 năm này, tuy mỗi đêm nàng và Diệp Lãng đều gặp mặt nhưng vẫn không biết thân phận của đối phương, cũng không thể biểu đạt thân phận của mình. Thậm chí ngay cả cái cơ bản nhất là tên cũng không biết, điều này làm nàng rất căm tức, nhớ mãi không quên vụ này. Ta kháo, ngươi nói lên làm gì, chẳng lẽ ngươi không biết chỉ cần nói về nó sẽ bị văng ra ngoài sao, ý, sao ngươi vẫn còn ở đây, vì sao ta vẫn chưa tỉnh lại. Diệp Lãng có điểm mơ hồ, gãi gãi đầu, hắn rất mơ hồ khó hiểu, tiểu ngu ngốc, tên ngươi là gì? Hiên Viên Băng nhìn Diệp Lãng hỏi, nàng cũng quan tâm vấn đề này, tuy nàng cũng đã nghe rồi nhưng nàng vẫn hy vọng nghe chính Diệp Lãng nói. Ta gọi là Diệp Lãng, là tên bại gia tử đứng hàng thứ 13 ở Diệp gia kia, nếu ngươi có rảnh thì đến tìm ta. Diệp Lãng thấy sự tình kỳ dị như vậy cũng nói thân phận của mình ra, có lẽ đây là tình huống đặc thù, sau này rất khó gặp. Ừ, không cần có rảnh, hiện tại chúng ta liền ở cùng một chỗ. Hiên Viên Băng đứng lên, cười khẽ nói với Diệp Lãng, ê. Diệp Lãng vẫn quen gọi Hiên Viên Băng là ê, cũng chuẩn bị nói chuyện, bất quá Hiên Viên Băng đã đánh gãy lời Diệp Lãng, còn ê cái gì, gọi tên của ta, hoặc gọi ta là Băng tỷ tỷ. Hiên Viên Băng nhẹ nhàng nói, Băng tỷ tỷ, gọi Băng muội muội còn không sai biệt lắm, sao ngươi không lớn nhỉ, thật là kỳ quái. Diệp Lãng lắc đầu nói từ lúc 13 tuổi gặp Hiên Viên Băng đến bây giờ đều giống nhau, nàng vẫn khoảng chừng 17 tuổi y, lúc đó Diệp Lãng cũng từng nói qua, thêm vài ngày nữa ta sẽ lớn hơn ngươi, sao ngươi còn không chịu lớn lên. Hiên Viên Băng trầm mặt, Hiên Viên Băng, tên này cũng êm tai đấy. Không hàn huyên với ngươi nữa, ta phải đi xem thằng nữ kia có sống lại chưa, buổi tối gặp lại. Diệp Lãng đột nhiên nhớ tới mình còn chưa làm lần quan sát cuối cùng cho thánh nữ, quan sát xem trạng thái tinh thần sau khi tỉnh, không cần. Hiên Viên Bàng lắc đầu, ý nàng là mình đã sống lại rồi, không cần ngươi tới xem, đừng làm rộn nào, buổi tối ta lại gặp ngươi, bất quá ta phải làm sao để tỉnh lại đây, dường như không tỉnh lại được nữa. Diệp Lãng cúi đầu trầm tư, hiện tại ngay cả cách chúng ta tự báo thân phận cũng không dùng được, nên làm sao đây, ta nói không cần, ngươi nhìn kỹ ta này. Hiên Viên Băng dùng âm thanh trong trẻo của mình, cơ hồ không có chút dao động tình cảm gì nói, đây là phương thức nói chuyện riêng của nàng, dù ở cùng một chỗ với Diệp Lãng cũng vậy, bất quá có đôi khi sẽ hơi kích động một chút, có điều cũng chỉ khi ở trước mặt Diệp Lãng mới có thể như vậy, nhìn ngươi làm gì, cũng không phải chưa từng thấy qua, ách, đúng rồi, ta muốn hỏi sao hôm nay ngươi lại như vậy, bình thường không phải là áo váy trắng sao, hôm nay lại đột nhiên trở nên gợi cảm như vậy, lại mặc áo rách, còn lộ rốn nữa. Giống như thánh nữ kia vậy, gợi cảm, rách áo, lộ rốn. Đây là đang nói ta sao? Hiên Viên Băng có điểm kỳ quái, tự hồ đến bây giờ nàng vẫn không chú ý đến bộ dáng của mình, bởi vậy nàng cúi đầu nhìn, ai? Hiên Viên Băng kinh hô một tiếng, vội dùng quang minh ma pháp làm cho hào quang bắn ra bốn phía, bao lấy thân thể của mình, tuy có điểm chói mắt nhưng ít nhất cũng tránh được cảnh xuân ngoại tiết, mà Hiên Viên bản dưới hào quang như vậy hoàn toàn giống như một thánh nữ. Ừ. Lúc này nàng rất thánh khiết một cách khó tả, đồng thời cũng xinh đẹp khác thường. Diệp Lãng ngơ ngác nhìn Hiên Viên Băng, nhìn cái gì vậy? Hiên Viên Băng gắt giọng, ngươi như vậy rất đẹp, có điều rất chói mắt. Diệp Lãng thành thật nói, dù sao chói mắt cũng tốt hơn để các ngươi nhìn thấy hết, quần áo của ta cũng rách hết cả rồi, ngươi có quần áo của nữ nhân không? Hiên Viên Băng nhìn Diệp Lãng nói mặt ngoài có vẻ như nàng không có cảm giác gì với lời ca ngợi của Diệp Lãng nhưng trong sâu nội tâm của nàng lại rất thích nghe Diệp Lãng khen, mình đẹp, cần quần áo nữ nhân thì hẳn là phải hỏi bọn ta mới đúng, hỏi tiểu hỗn đảng kia làm gì, hắn lại không mang theo quần áo nữ nhân. Diệp Lam Vũ vốn đang muốn nói chuyện, lấy sự hiểu biết của Diệp Lam Vũ, cả Thất Công Chúa và Chân Tiểu Yên, các nàng biết Diệp Lãng sẽ không mang theo quần áo của nữ hài tử trừ phi có tình huống đặc thù. Mà thói quen này cũng vì Diệp Lam Vũ mà ra, trước kia nàng bắt Diệp Lãng mặc nữ trang, sau đó Diệp Lãng rất bài xích với thứ này, có điều tự hồ các nàng đã xem nhẹ một cái nhân tố, có a. Diệp Lãng nói chỗ này của ta có rất nhiều, ngươi thích màu trắng à, vậy thì bộ này đi. Diệp Lãng lấy ra một bộ váy màu trắng từ giới chỉ của tiểu nhị, đây là thứ hắn chuẩn bị cho tiểu nhị, cũng là nhân tố mà Diệp Lam Vũ tam nữ xem nhẹ, trước kia quả thật Diệp Lãng không mang theo nữ trang nhưng sau đó. Vì tiểu nhị nên hắn cũng góp nhặt một ít nữ trang hoa lệ của quý tộc, có điều quần áo vẫn đặt ở chỗ tiểu nhị, có cần nội y không? Khi Diệp Lãng đưa quần áo qua, đột nhiên hỏi một câu, những lời này của Diệp Lãng làm mọi người trầm mặc, kể cả Hiên Viên Băng đang nhận lấy quần áo, chỉ thấy nàng trắng mắt liếc hắn một cái, rất nhanh liền khôi phục bình thường, ý, khoan khoan, vì sao tiểu nhị lại ở đây? Đột nhiên Diệp Lãng phát hiện ra vấn đề này. Vừa rồi hắn chỉ theo bản năng mà thôi, hết thảy chỉ là thói quen. Đó cũng vì Hiên Viên Băng cũng chưa từng hỏi quần áo từ hắn. Ở trong mộng, Hiên Viên Băng muốn gì được nấy, quần áo cũng vậy, đó là giấc mộng của nàng, nàng là chúa tể, không chỉ có tiểu nhị, có cả chúng ta nữa. Có điều trong mắt ngươi chỉ có thánh nữ đại nhân, xem nhẹ sự tồn tại của chúng ta mà thôi. Diệp Lam Vũ có điểm mất hứng nói nàng lên tiếng chỉ muốn nêu lên cho Diệp Lãng biết là nàng cũng tồn tại, cũng không phải không khí. Diệp Lãng quay đầu lại nhìn Diệp Lam Vũ, sau đó lại nhìn chung quanh, sao mộng hôm nay lạ vậy, lão tỷ hung hãn kia chạy vào còn chưa tính, sao những người khác cũng ở đây, ngươi nói cái gì? Dám nói lão nương là hung hãn à? Diệp Lam Vũ bước lên, xoay tròn lỗ tai Diệp Lãng, a a, đau quá. Sao lại đau nhỉ, rõ ràng là đang nằm mơ mà. Diệp Lãng phát ra tiếng kêu thống khổ, cũng rất nghi hoặc, có phải vẫn đang nằm mơ không? Nằm mơ cái đầu của ngươi ấy, trời còn sớm mà mơ mộng cái gì? Nói mau, sao ngươi lại nhận thức với thánh nữ này? Diệp Lam Vũ gõ đầu Diệp Lãng một cái, chất vấn, hóa ra không phải đang nằm mơ à, ta không biết thánh nữ gì cả a, ta chỉ biết nàng thôi, mà này, Hiên Viên Băng, sao ngươi lại ăn mặc giống như thánh nữ kia vậy? Diệp Lãng nhìn Hiên Viên Băng hỏi, tự hồ hắn vẫn chưa kịp phản ứng lại, bởi vì ta chính là thánh nữ a. Hiên Viên Băng đã mặc quần áo lên người, cũng không biết nàng dùng biện pháp gì làm quần áo rách rưới cũ bị biến mất, hơn nữa, nàng còn lợi dụng quang minh ma pháp tắm rửa một chút, xóa sạch nhưng vết bẩn trên người, trong quang minh ma pháp cũng có một loại ma pháp tinh lọc như vậy, chuyện ngươi là thặng nữ thì ta cũng biết, không cần phải nói ra, à, ta hiểu rồi, hóa ra ngươi muốn sớm ngày được gả ra để không cần phải làm thặng nữ nữa, Diệp Lãng dùng một tay đập lên lòng bàn tay còn lại, một bộ như ta đã hiểu. Đi chết đi. Ta là thánh nữ, không phải thặng nữ. Ta chỉ mới 17 tuổi còn sớm lắm, chưa làm thặng nữ được. Hiên Viên Băng giận dữ nói dùng một cái ma pháp chữa khỏi cái lỗ tai bị Diệp Lam Vũ nhéo đỏ cả lên. Rốt cuộc ngươi có tức giận hay không? Nếu có thì sao ngươi còn phải chữa lỗ tai hộ hắn? Tất cả những người ở đây đều muốn biết đáp án này. Kỳ thật đây chẳng qua chỉ là một cái động tác theo thói quen của Hiên Viên Băng mà thôi ở trong mộng. Diệp Lãng thường xuyên sẽ bị nàng trừng phạt, cũng vì đó là mộng của nàng nên nàng là cao nhất, Diệp Lãng muốn trốn cũng không thoát được, cũng vì vậy mà Diệp Lãng cũng không trốn, rất vui vẻ tiếp thụ. Đương nhiên, nguyên nhân lớn nhất là trừng phạt này chỉ trên hình thức mà thôi, thực tế lại chả đau chút nào, nằm mơ thì sao mà đau được. Bất quá, sau khi Hiên Viên Băng tạo thành thương tổn trên hình thức xong cũng dùng quang minh ma pháp trị liệu cho hắn, vô luận là thương tích gì, chỉ cần nàng nhìn thấy đều sẽ trị liệu. Thánh nữ. Ngươi chính là thánh nữ. Ý ngươi là thánh nữ mà ta trị liệu nửa tháng nay chính là ngươi. Diệp Lãng nhìn Hiên Viên Băng, bộ dáng thực kinh ngạc, cuối cùng ngươi cũng hiểu ra, sao phản ứng vẫn trì độn như vậy chứ. Hiên Viên Băng cười nói đồng thời cũng dùng cặp mắt tinh thuần kia nhìn Diệp Lãng, vẫn cứ nhìn như vậy, từ lúc bắt đầu đến giờ Hiên Viên Băng cũng vẫn nhìn Diệp Lãng, chưa từng rời đi tầm mắt, Diệp Lãng cũng quen như vậy rồi nên cũng không để ý mấy, từ từ, ngươi để ta sửa sang lại một chút. Ngươi và ta quen biết 7 năm, mặc dù là ở trong mộng nhưng tính thì thời gian chúng ta ở cùng một chỗ dường như nhiều hơn người khác một chút, từ, ngoài thân phận ngươi ra thì cái gì ta cũng biết cả, vì vậy sau này ngươi phải ngoan ngoãn một chút, đừng tính gạt ta đấy, bằng không sau này không chỉ ở trong mộng mà ngay cả ngoài sự thật ta cũng cho ngươi biết tay. Hiên Viên Băng chen ngang, biết rồi, ta không lừa ngươi đâu, lại nói, có khi nào ta lừa ngươi chưa, chưa có a. Nhưng ta sợ ngươi sẽ gạt ta nên cảnh cáo trước một chút mà thôi, đừng xen miệng vào, ta còn chưa sửa sang lại xong đâu. Diệp Lãng nói với Hiên Viên Băng. Nàng cũng nhẹ nhàng lè đầu lưỡi ra, bộ dáng đáng yêu cực kỳ, mà động tác này của Hiên Viên Băng cũng làm cho thành viên thánh giáo ở đây sững sờ ra một hồi, bọn họ không thể tin được thánh nữ của họ lại có động tác khả ái như vậy. Nếu nói trước khi Hiên Viên Băng làm động tác như vậy thì cũng bình thường. Nhưng từ khi nàng trở thành thánh nữ thì vẫn bị giáo đạo thành cái loại thánh nữ cao quý thánh khiết. Làm một thánh nữ cao quý thánh khiết, nàng không thể có tình cảm và động tác nhỏ như người bình thường được, hết thảy phải thoát tục, trở thành một tiên tử không nhuốm bụi trần gian. Diệp Lãng không nhìn động tác đáng yêu của Hiên Viên Băng, tiếp tục nói, vừa rồi ta nói đến đâu rồi nhỉ, đúng rồi, chính là chúng ta gặp nhau trong mộng mãi nhưng không thể hỏi thân phận của đối phương. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.